Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, náo nhiệt Great Prison. Có thể nghĩ như vậy, đương nhiên cũng là bởi vì hiểu rất rõ Gromas là cái hạng người gì. Đừng nhìn ra hỏa này có thể tùy thời tùy chỗ không cần mình thân là cường giả ra mặt. Đem thả xuống tư thái tới là một chút làm người buồn nôn sự tình. Nhưng là tại một ít kỳ kỳ quái quái trường hợp bên trong, hắn lại vô cùng ưa thích chơi đùa một chút cố lộng huyền hư đồ vật tới trang bức. Nói tóm lại, tại Doflamingo xem ra, Gromas cũng coi là cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Bởi vậy hắn khi nghe thấy Gromas nói muốn trở về nhìn xem, sắp xếp lớp học biểu, dùng cái này đến phỏng đoán mình có thời gian hay không đi tham dự cái này Big Mom băng hải tặc tiệc trà thời điểm. Hắn liền đã hiểu, đây là Gromas lại bắt đầu giảng bài diện. Từ hắn không có giống vừa rồi như thế quả quyết cự tuyệt nhìn lại. Lần này Gromas đã đáp ứng Doflamingo mời. Bởi vậy Doflamingo cười ha hả mở miệng nói ra. Vậy ta liền đi hồi phục cái này ủy thác. Thân là Dressrosa chi vương, ta cũng bề bộn nhiều việc, ngay ở chỗ này phân biệt đi, ta từ một bên khác trở về thế giới mới, liền để cho chúng ta tại Toto Land Toto đảo bên trên lại tụ họp a. Bị Doflamingo nhìn thấu mình, cố lộng huyền hư, Gromas cũng không có để ý cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, vậy được rồi, đã muốn đi, làm sao cũng phải chuẩn bị chút lễ vật không phải sao. Chúng ta ngay tại Toto Land Toto đảo gặp nhau a. Đối với Gromas tới nói, đi Toto đảo bên trên tham gia một cái Big Mom cái này chết lão thái bà tiệc trà, cũng coi là hắn lần thứ nhất chính là cùng Big Mom băng hải tặc thành lập liên hệ đi. Nếu là đi tham gia cùng người ta hoạt động, thân là khách nhân, làm sao cũng phải mang chút lễ vật đi. Liền như là lần trước Salus Katakuri cùng Salus Smooth đi đến Gyojinto bên trên bái phòng hắn lúc mang theo rất nhiều có thành ý lễ vật. Lần này hắn cũng chuẩn bị cho Big Mom cái này chết lão thái bà đưa chút lễ vật. Cũng không phải bởi vì sợ nàng cái gì, đây chỉ là một loại đơn thuần lễ nghi mà thôi. Nói thế nào cũng là công tước, điểm đạo lý này hắn Gromas vẫn là minh bạch. Về phần muốn cho Big Mom cái này chết lão thái bà mang lễ vật gì, Gromas cũng không có ý định hao tổn nhiều tâm trí. Có thể cho nàng mang lễ vật cũng không tệ rồi. Nàng nếu là dám thiêu tam giản tứ, cũng phải nhìn xem có hay không tư cách này. Cho nên Gromas chỉ là tại trong đầu thoáng qua một cái, liền đã quyết định dùng thuận tiện nhất lễ vật. Không sai. Hắn chuẩn bị sẽ Gyojinto mua sắm một chút Gyojinto biển sâu món điểm tâm ngọt. Dù sao cái kia chết lão thái bà thích ăn món điểm tâm ngọt. Mà từ Gyojinto bị Gromas chiếm cứ về sau, các nàng Big Mom băng hải tặc cũng sẽ ở đặc biệt thời gian bên trong tới đây mua sắm đại lượng điểm tâm trở về. Bởi vậy có thể thấy được cái kia chết lão thái bà vẫn là rất ưa thích loại vật này nha. Vừa vạn, chủ nhân ưng thích, khách nhân cũng thuận tiện, đắc ý à, rất nhanh, Gromas liền cùng Doflamingo tại thánh địa Marizoa phân biệt. Hai người từ Marizoa hai đầu riêng phần mình rời đi, một cái tiến vào thế giới mới, một cái về tới Grand Line nửa trước đoạn. Cùng lúc đó, tại Campbell Great Prison Impel Down tầng thứ 6 bên trong, vừa mới bị tầng thứ 4 Blazing Hell tẩy lễ qua Siki lần nữa mặc vào hắn hơn 10 năm trước mặc hắc bạch áo tù bị người áp tải tiến đến. Không thể không nói, tại một số phương diện, chính phủ thế giới hoặc là nói hải quân bản bộ vẫn có chút chủ nghĩa nhân đạo. Tại đem Siki ra hỏa này đưa vào cái này ngục giam trước đó, còn cố ý để có được hệ chữa trị năng lực. Người đến đem Siki cái kia nguyên bản đã bị Bartholomew Kuma thang trị liệu 78 phần tàn phá thân thể chữa lành. tiếp lấy mới cho hắn đeo lên xiềng xích cùng gông xiềng. Giam giữ đến Eternal Hell bên trong, Siki gia hỏa này tại Impel Down bên trong cũng là truyền kỳ thứ nhất. Làm duy hai lượng cái có thể từ Impel Down bên trong cưỡng ép vượt mục mà ra người. Chuyện xưa của hắn đương nhiên cũng cùng Romas tại cái này tù phạm bên trong lưu truyền rộng rãi. Hiện nay hắn lại làm được một cái xưa nay chưa từng có thành tựu. Cái kia chính là trở thành Great Prison Impel Down tòa này cấp sử thi đại trong ngục ra một cái. Duy nhất vượt ngục mà ra hơn 10 năm thời gian lại bị nắm trở về người. Bởi vậy đề tài của hắn tính liền cao hơn. Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên. Hắn Siki đại lão gia có phải hay không cảm thấy phía ngoài sinh hoạt không quá như ý, cho nên mới sẽ trở về. Bây giờ Siki bị giam giữ tại Underwater Prison, phòng đơn, bên trong. Lần này không chỉ có hai cánh tay của hắn bị còng bên trên Seastone xiềng xích, liền ngay cả trên cổ cũng mang lên trên Seastone vòng cổ. Có thể nói là vạn vô nhất thất, trừ phi gia hỏa này cùng Gromas coi như đem đầu chém đứt, còn có thể phục sinh một lần. Bằng không mà nói, không có ngoại lực tham gia, hắn đời này không có khả năng lại thoát đi Great Prison Impel Down. Nằm tại âm u lại mặt đất ẩm ướt bên trên, Siki tâm tình cũng rất phức tạp, là một cái hải tặc bá chủ. Hắn, nhị tiến cung, thật sự là có đủ mất mặt. Với lại càng mất mặt chính là hắn là bị đã từng thoát khỏi đây, tiền bối, cho lần nữa đưa vào. Thật sự là không nói ra được xấu hổ, lần này bị quan ép tới, liền xem như kiệt ngạo như hắn Golden Lion Siki, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút tâm ý nguội lạnh. Ngay tại Siki nằm tại cái này mặt đất bên trên nghĩ đến những này vô ích thời điểm, bên cạnh hắn phòng giam bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm. Meo ha ha ha, Siki, làm sao, ra ngoài hơn 10 năm. Người đây là đổi cái kiểu tóc lại về đến thăm chúng ta sao? Akuseyo Avalo Huzaro đại mở miệng cười nói ra, mà nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Toàn bộ Eternal Hell bên trong lũ tù phạm đều phá lên cười. Tựa hồ nhìn xem Golden Lion Siki cái này đã từng hải tặc bá chủ như thế nghèo túng, bọn hắn cũng rất dáng vẻ cao hứng. Dù sao Siki hiện nay hình tượng quả thật có chút chật vật. Mặc dù thương thế trên người chữa khỏi, nhưng là hắn thiếu một hai chân, đồng thời bị Gromas, Soru, cái đầu chọc, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút thê thảm a. Mà cái này Great Prison Impel Down bên trong, bị giam giữ tại tầng thứ 6 tù phạm bên trong có không ít người cũng là đã từng bởi vì bại bởi hắn Golden Lion Siki mới có thể bị nhốt vào tới. Thời khắc thế này không chào phúng một cái bọn hắn đối thủ cũ, làm sao xứng đáng, tà ác, tên đâu. Siki ngược lại là không có để ý loại này, chế giễu. Ngược lại là 10 phần lãnh đạm nằm trên mặt đất, không nói một lời, tựa hồ đối với cái này hoàn cảnh chung quanh một chút hứng thú đều không có. Bởi vì Siki không trả lời, những người còn lại giễu cợt một lần hình tượng của hắn về sau cũng cảm thấy rất không có ý nghĩa. Bởi vậy cái này tịch mịch Eternal Hell rất nhanh liền lần nữa chìm yên tĩnh trở lại. Mà lúc này đây, Pizarro gia hỏa này mới mở miệng lần nữa hỏi, Siki, lần trước ngươi là bị đám hải quân âm một tay mới tiến vào, thật vất vả đi ra ngoài, lần này ngươi lại là thế nào trà trộn vào tới? Nói một chút nha, meo ha ha ha, Siki nói thế nào cũng là nhị tiến cung, người. Vì vậy đối với cái này lâu dài không có gì quá đại biến hóa Impel Down tầng thứ 6 cũng là rất quen thuộc, mà lần này chủ đề tựa hồ để hắn còn có hứng thú trả lời một cái. Bởi vậy hắn nghiêng đi đầu của mình, nhìn về phía Pizarro phương hướng, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Avalao Pizarro, không biết ngươi còn nhớ hay không được ngươi đã từng tốt bạn cùng phòng, Promo Gromas. Bởi vì Great Prison, Impel Down, Eternal Hell lâu dài đều là một cái bộ dáng. Căn bản không có cái gì quá nhiều chuyện mới mẻ phát sinh. Bởi vậy Gromas danh tự đương nhiên cũng sẽ không bị nơi này, thường trú dân, nhóm quên mất. Dù sao là cái thứ nhất đi ra ngoài người nha. Nghe nói hiện tại lẫn vào cũng không tệ lắm. Mà xem như từng tại nơi này cùng Gromas giao tế sâu nhất Pizarro. Hắn đương nhiên càng không khả năng quên Gromas. Thế là hắn cười ha hả mở miệng nói ra. Meo ha ha ha ha ha. Đây không phải đương nhiên sao? Tên kia cố sự người nơi này ai sẽ quên? Còn có rất nhiều người muốn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn đâu. Dù sao lúc trước một nhóm người lớn đều bị hắn hố không nhẹ a. Chấm ngoặc kép, Converter, Miss Dark Siki ra hỏa này tại nghe xong Pizarro lời nói về sau. Mở miệng nói lần nữa, hiện tại trong nhóm người này cũng nhiều ta một cái a. Pizarro nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó không có hảo ý cười hỏi, "Ui ui, Siki, sẽ không phải là nói, ngươi cái tên này là ở bên ngoài bại bởi Gromas, sau đó bị hắn cho đưa vào đi." Lúc này Siki vậy mà đột nhiên nở nụ cười, chỉ nghe hắn cười lớn nói, "Kiệt ha ha ha ha ha." Không sai, nhìn xem Siki cái này đột nhiên cười to bộ dáng, Pizarro cũng không có tiếp tục nói móc hắn, ngược lại suy tư một chút, sau đó mới lên tiếng, xem ra ta cái này đã từng, bạn cùng phòng, cũng đã trở thành khó lường gia hỏa nữa nha. Oka Shichibukai, Siki nhẹ giọng mở miệng nói ra, sau đó tựa hồ là vì đuổi cái này nhàm chán thời gian. Siki cũng lần nữa cho Pizarro giảng giải lên bây giờ ngoại giới thế cục. Cùng cái gọi là trên biển tam đại thế lực. Cùng lúc đó, tại tầng thứ tư Blazing Hell bên trong, đang ngồi ở cai ngục trưởng trong phòng làm việc cơn mưa Siliep lúc này cũng đang nhìn trong tay. Tin tức, Siki bị hải quân liên thủ Oka Shichibukai cấp tốc giải quyết hết sự tình. Đương nhiên cũng giống nhau Gromas bọn hắn chỗ dự đoán như vậy. Bị chính phủ thế giới lấy ra thật tốt tuyên truyền một lần. Lúc này Siliep đang nhìn tin tức, chính là cái này tin tức, đại khái đem tin tức xem một lần, sau đó Siliep đem tờ báo trong tay ném một cái, nhìn về phía trên bàn hắn bày biện một tấm hình, cái kia ảnh chụp chính là Gromas năm đó một cước bước ra lồng giam. Nhìn về phía giám thị trùng lúc lộ ra huyết tinh lại tàn bạo tiếu dung screenshot. Trên người hắn vết máu kia loang lổ hắc bạch áo tù là chói mắt như vậy. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền có thể khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Thật thú vị đâu, không biết ngươi là có hay không từ đệ đệ của ngươi, A Long, nơi đó nhận được ta mang cho ngươi thì. Sao đây? Siliep sờ lấy cằm của mình thầm nghĩ. A Long đương nhiên đem Siliep đã từng lời nói đã nói với Gromas. Mà Gromas cũng coi là hiểu rõ, lúc này Siliep đã có, làm phản cách mạng, ý nghĩ. Bất quá loại chuyện này là cần thời cơ, hắn Gromas lại rất hấp dẫn người, chú ý. Lấy thân phận của hắn, làm điểm cái gì cũng biết bị người chỗ chú ý. Cho nên Gromas cũng không có đi tìm cơ hội tiếp xúc Siliep ra hỏa này. Miễn cho biến khéo thành vụng. Gromas đang đợi một cái thời cơ thích hợp, mà CEF cũng đồng dạng đang đợi một cái thời cơ thích hợp. Hai người đều là người rất có kiên nhẫn, bởi vậy chuyện này mới sẽ yên lặng xuống. Đến nay cũng không có động tĩnh, ngay tại cái này Great Prison Impel Down bên trong bởi vì Siki cái này xui xẻo ra hỏa, trở về. Mà đã lâu, náo nhiệt, một lúc thời điểm. Tại thế giới mới vạn quốc Toto Land Toto đảo bên trên. Katahuri gia hỏa này cũng đang tại xác nhận lấy cùng Doflamingo ở giữa đối thoại. Joker, lần này ủy thác đa tạ. Ta sẽ đem chuyện này hồi báo cho mụ mụ. Katahuri nhẹ giọng đôi lấy trong tay đen đen Musi mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Lấy tiền làm việc mà thôi. Không cần khách khí như thế. Doflamingo cười cười mở miệng nói ra. Tiếp lấy hai người cũng không nói thêm gì ý tứ. Lẫn nhau ân cần thăm hỏi khách sáo một lúc sau. Liền nhau nhau treo gãy mất đen đen Mushi. Katakuri tại đem đen đen Mushi thu lại về sau. Từ bên người trên bàn lấy ra một phần trống không thư mời. Đồng thời ở phía trên sách viết xuống Gromo Gromas danh tự. Rất nhanh, Katakuri liền cầm lấy phần này thư mời đi tìm mẹ của mình Salad Lin Lin đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?